Tốt nhất con dề, chương 1555, không nói ra lời nói. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhoẻn miệng cười, quét mắt bên ngoài một đám ẩn tu hội thành viên, trầm giọng nói ra, Hà Nhị gia, ngài cùng ba vị huynh đệ một người chọn một đối thủ là được. Còn lại, giao cho ta, Hà Tự Chân nao nao, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút. Tiếp theo ngẩng đầu cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, tốt, đời này của hắn, tranh cường háo thắng, chưa từng phục người, nếu như đổi thành người khác an bài như vậy, trong lòng của hắn tất nhiên tức giận không phục, tuyệt sẽ không đáp ứng. Thế nhưng lời này nếu là Lâm Vũ nói ra, hắn tùy tiện cam tâm tình nguyện tiếp nhận, bởi vì hắn nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng Lâm Vũ. Thậm chí, hắn coi đây là hào, thật giống như mỗi một vị cha đều lấy con trai mạnh hơn chính mình mà lấy làm tự hào. Mặt khác ba tên ám thứ đại đội thành viên nghe được Lâm Vũ trung khí 10 phần mà nói, cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, mừng rỡ không thôi, nội tâm đột nhiên có cậy vào. Ảnh Linh không hổ là Ảnh Linh, vừa mới nói xong, Lâm Vũ tùy tiện không có bất luận cái gì chần chờ. Dưới chân đạp một cái, cấp tốc liền xông ra ngoài, tựa như mãnh hổ hạ sơn, như thiểm điện lướt về phía trước mặt hai tên ẩn tu hội thành viên. Bởi vì Lâm Vũ tốc độ quá nhanh, cái này hai tên ẩn tu hội thành viên căn bản đều không có bất kỳ phản ứng nào. Chờ đến Lâm Vũ vọt tới bọn hắn trước mặt nháy mắt, bọn hắn mới bỗng nhiên trở về thần đến, một cái móc ra tùy thân chủy thủ, làm ra vẻ muốn hướng phía Lâm Vũ trên thân đâm vào. Thế nhưng bọn hắn chủy thủ còn không có đâm ra, tùy tiện vĩnh viễn không cách nào đâm ra, bởi vì Lâm Vũ lúc này đã bóp lấy bọn hắn yết hầu. Bỗng nhiên vừa dùng lực, răng rác, hai tiếng giòn vang sau đó, cái này hai tên ẩn tu hội thành viên thân thể lắc một cái. Tiếp theo, phù phù, một đầu mới ngã trên mặt đất. Cái khác một đám ẩn tu hội thành viên thấy cảnh này lập tức sợ đến sắc mặt ảm đạm. Bị Lâm Vũ tốc độ cùng thủ đoạn tàn nhẫn hù dọa đến, nội tâm một thời gian dãy dụa vô cùng, do dự muốn hay không chạy trốn. Thế nhưng Lâm Vũ căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì suy nghĩ cơ hội. Thân thể chuyển một cái, đã giết tới bọn hắn trước mặt, bọn hắn đành phải vội vàng ứng chiến. Giết! Hà Tự Chân tại Lâm Vũ thoát ra ngoài nháy mắt cũng lập tức hét to một tiếng, mang theo ba tên thủ hạ hướng phía chung quanh ẩn tu hội thành viên giết tới. Bởi vì Lâm Vũ thân thủ thật sự là quá kinh khủng, đối một đám ẩn tu hội thành viên nội tâm đả kích cực lớn, hoảng sợ cảm xúc xung quanh tại bọn hắn trong tim, cho nên thực lực bọn hắn cũng là thật to chiết khấu. Lực đạo cùng tốc độ đều hạ thấp rất nhiều, cực lớn hóa giải Hà Tự Chân bọn người áp lực. Lâm Vũ từ đêm qua đến bây giờ, đã không biết giết bao nhiêu người, cả người đã giết đỏ cả mắt, trong đám người đánh đâu thắng đó, duệ không thể đỡ, chấm dứt đối phương tính mệnh thời điểm, hắn sử dụng đều là đơn giản nhất nhất dùng ít sức thế công. Đã bảo lưu lại thể lực, lại lấy ngắn nhất thời gian tiêu diệt địch nhân. Tuyệt không bất luận cái gì dây dưa dài dòng, hơn nữa bởi vì ẩn tu hội bên trong tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ đã tại nước Mỹ bị hắn cho tiêu diệt hết. Cho nên trước mắt đám người này sức chiến đấu cao thấp không đều. 10 phần có hạn, chỉ có 2-3 cái chân chính cao thủ, cho nên không ra 2 phút, hắn đã đem trước mắt đám người này giải quyết hết tuyệt đại bộ phận. Còn lại hai người thấy tình thế không tốt, quay đầu liền hướng phía sâu trong rừng mưa phóng đi. Lâm Vũ quay đầu liếc mắt Hà Tự Chân bọn người, gặp bọn họ mấy người trước mặt địch nhân đã còn sót lại hai người. Hắn lập tức hướng phía chạy trốn hai người này ảnh đuổi theo. Cũng không phải bởi vì hắn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, mà là hắn lo lắng hai người này đi nói cho Thác Sát hắn cùng Hà Nhị gia ở chỗ này. Vậy thì phiền toái. Lâm Vũ đuổi theo ra đi đồng thời, cổ tay đột nhiên hất lên, trong tay ngân châm đã bắn nhanh mà ra, trực kích hai tên ẩn tu hội thành viên đầu gối. Cái này hai tên ẩn tu hội thành viên cũng là cơ cảnh, một bên chạy một bên quay đầu quét mắt Lâm Vũ, phòng bị Lâm Vũ xuất thủ, cho nên tại ngân châm phóng tới nháy mắt, bọn hắn đã thứ nhất thời gian lấy ra theo mang theo chủy thủ. Cánh tay chuyển một cái, hướng phía sau lưng ngân châm quét tới. Đinh đinh đinh, bên trái người kia tinh chuẩn đem sau lưng ngân châm quét rớt. Cấp tốc hướng phía trước phóng đi, bất quá bên phải người kia nhưng bất hạnh thất thủ. Ngân châm trong nháy mắt chui vào hắn đầu gối. Dưới chân hắn đột nhiên mềm nhũn, một cái lảo đảo nhào ném xuống đất. Hắn đồng bạn quay đầu nhìn hắn một chút, không có bất kỳ dừng lại gì. Cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Lâm Vũ phi thân lướt đến bị hắn đánh bại tên này ẩn tu hội thành viên trước mặt. Chủy thủ trong tay lóe lên vừa thu lại, thân thể cơ hồ không có bất kỳ dừng lại gì. Tiếp tục hướng phía trước người kia đuổi theo. Ngã trên mặt đất tên này ẩn tu hội thành viên giơ lên cổ. Há to miệng, tiếp theo phù phù một đầu ngã sấp trên mặt đất. Không một tiếng động, cái ót nhiều một cái đỏ hang hốc vệt máu. Lâm Vũ đuổi theo phía trước tên này ẩn tu hội thành viên sau đó. Cơ hồ không có bất luận cái gì thực lực giữ lại. Trong chớp mắt tùy tiện lướt đến cái này nhân thân về sau. Đồng thời chủy thủ trong tay đã hung hăng hướng phía tên này ẩn tu hội thành viên phía sau đâm vào. Hắn biết rõ, loại này truy kích nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không kéo quá lâu. Hà Tự Chân bên kia còn không biết xảy ra trạng huống gì. Rốt cuộc mảnh này rừng mưa bên trong tràn đầy ẩn tu hội thành viên. Hơn nữa Thác Sát cũng tại, cho nên hắn nhất định phải nhanh giải quyết tên này ẩn tu hội thành viên. Sau đó quay trở lại cùng Hà Nhị gia bọn hắn tụ hợp. Tại Lâm Vũ vọt tới tên này ẩn tu hội thành viên phía sau nháy mắt. Tên này ẩn tu hội thành viên thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Sau lưng, vụt, ra một tầng mồ hôi lạnh. Không thể tin được Lâm Vũ tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Hắn cảm giác chính mình giống như mới chạy một vài bước. Liền bị đuổi kịp, tại Lâm Vũ đuổi tới phía sau hắn. Đồng thời một đao đâm tới nháy mắt. Hắn cắn răng một cái. Bỗng nhiên hướng hai bên trái phải lách mình vừa trốn. Bởi vì truy kích tốc độ quá nhanh, tăng thêm khoảng cách quá ngắn, hắn cái này vừa trốn, để cho Lâm Vũ căn bản không có lượn vòng đường sống. Chủy thủ trong tay đột nhiên đâm vào không khí, thân thể cũng không khỏi hướng phía trước chạy vọt tới. Bất quá Lâm Vũ kịp thời thu lại thân thể mình, đồng thời bỗng nhiên xoay người, hung hăng một đao đâm về phía tên này ẩn tu hội thành viên buồng tim. Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi. Trong các ngươi mà tính toán, tên này ẩn tu hội thành viên cuống quýt nói ra, muốn dùng tình báo đổi lấy tính mạng mình. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, hắn thân thể tùy tiện run lên bần bật, mở to hai mắt cùng miệng nhìn qua Lâm Vũ, bởi vì Lâm Vũ chủy thủ trong tay đã rắn rắn chắc chắc đâm vào hắn buồng tim. Lâm Vũ thần sắc cũng là bỗng nhiên biến đổi. Vừa bắt đầu hắn vội vã giải quyết hết người trước mắt này. Cho nên tốc độ cùng lực đạo tất cả đều phát huy đến nhanh nhất lớn nhất. Căn bản không có nghĩ đến người này lại đột nhiên mở miệng. Cho nên căn bản là thu thế không được. Ách, ách, tên này ẩn tu hội thành viên yết hầu khàn giọng vài tiếng. Há to miệng, tiếp theo nặng nề máu tươi lập tức từ trong miệng bừng lên. Thân thể run lên. Cấp tốc lui về phía sau ngã xuống. Lâm Vũ biến sắc, tranh thủ thời gian buông lỏng tay, để cho chủy thủ đâm vào tên này ẩn tu hội thành viên ở ngực. Tiếp theo một cái bước dài vọt tới, một cái đỡ tên này ẩn tu hội thành viên, một cái tay khác cấp tốc lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào tên này ẩn tu hội thành viên ở ngực. Gấp giọng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Cách chương.